Em chưa 18, anh nào dám? Chương 21, góc truyện audio.com. Đêm nay em ở lại nhà anh nhé. Anh ừ, miễn sao khi em ngủ dậy thì đừng nhìn thấy mặt của anh trước tiên được rồi cô. Khi em thức dậy rồi sẽ biết. Anh, em muốn cho anh xem cái này. Cô, nói rồi, cô đưa cho anh một tờ giấy. Gì, quy luật yêu đương à, anh? Một, mỗi bên tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Hai, không được giấu người kia khi có chuyện gì. Ba, cưỡng hôn được nhưng không được cưỡng đoạt thân thể khi một bên chưa đủ 18 tuổi. Hứ, anh nhếch môi, thời này mà em còn trẻ con thế này à, anh? Kệ em, cô, tặng em cái này nè. Anh đưa cho cô một cái ví dễ thương có hình công chúa màu đỏ nhạt. Bên trong có hình cô và anh. Phía trên bức ảnh ghi chữ. Tử Lục Mã Yêu Tiểu Cửu, 28/11/2000, anh cũng có một cái ví như cô màu đen nhưng lại in hình hoàng tử. Ví cặp nha, bên trong cũng có hình cô và anh. Tiểu Cửu Mã Yêu Tử Lục, 13/03/2001. Không ngờ anh cũng dễ thương như thế này. Hi hi, cô, hừ, anh quay người nhìn đi nơi khác. Mời tiểu thư và cậu chủ xuống dùng bữa tối. Một cô người hầu lên tiếng. Vâng ạ, cô đáp trả. Hai người đi xuống lầu. Em ăn đi, anh ừ, ba anh đâu rồi? Cô, ba đi công tác rồi. Vì vậy mà em không cần sợ tối nay chúng ta hành động mà phải đánh thức ba đâu. Anh là đồ khốn, lúc nào cũng vậy hết. Hứ, cô, mấy cô người hầu cũng bịt miệng mà cười nhỏ. Mấy bạn đọc xong nhớ để lại CMT, vô tê cho mình để mình cô động lực nhí pi, Lê Vương Thu Duyên, cách chương.